Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chặn giết tín sứ. Tuy nhiên hoài nghi hải tộc còn sẽ có cái gì đến tiếp sau động tác. Nhưng là Lương Thành trước tạm thời đè xuống ý nghĩ này. Dự định đẩy về sau đẩy lại nói. Trước mắt việc cấp bách vẫn là muốn trước đứng vững chính mình gót chân. Bởi vậy hắn dự định đầu tiên đem Vọng Hải Thành nơi này sự tình sắp xếp như ý. Trước mắt hải tộc động tác, Lương Thành đã báo cáo triều đình, đã coi như là kết thúc Vọng Hải Thành chủ chức trách. Phía trên đã hời hợt phê chỉ thị xuống tới. Như vậy hắn cũng là không cần quá mức quan tâm. Ngược lại chuyện này diễn biến xuống tới cũng là cái liên quan đến nhân tộc cùng hải tộc đại sự kiện. Cũng không phải hắn Lương Thành dạng này một giới kết đan tu sĩ có thể nắm chắc. Mà trong hải thành sự tình nhưng là không giống nhau. Lương Thành biết đứng trước tình thế có chút nghiêm trọng. Tam hoàng tử cùng chính mình một số kẻ thù giống như là uống nhầm thuốc. Không phải muốn phái người tới lấy tính mạng mình không thể. Dạng này lớn mắc nếu là không trừ rơi. Sau này còn không biết sẽ như thế nào đây. Việc cấp bách trước hết trừ rơi Đoạn Vĩ Thành cái họa lớn trong lòng này. Bằng không hắn cái kia thông phán phủ đã nhanh thành một sát thủ khu vực. Động một chút lại ẩn tàng sát thủ ở bên trong. Chăm chú sách lược ám sát kế hoạch. Dạng này địch nhân không diệt trừ. Chẳng lẽ còn giữ lấy hắn giải buồn không thành. Nhưng là Đoạn Vĩ Thành vô luận như thế nào là cái quan thân. Huống chi vẫn là phó thành chủ. Sau lưng lại đứng đấy tam hoàng tử. Cho nên không nên ở ngoài sáng động thủ. Đồng thời cái này Đoạn Vĩ Thành cũng là một vị lão tư cách kết đan tu sĩ. Thực lực chỉ sợ cũng không biết rất yếu. Vụng trộm xuất thủ đối phó hắn. Cũng chưa chắc tốt thu dọn. Huống chi thông phán phủ bây giờ còn có hai vị kết đan kỳ sát thủ. Như vậy hiện tại thì tồn tại ba vị kết đan tu sĩ trong phủ. Lương Thành như là trong âm thầm đi động thủ. Coi như thêm lên một cái thao túng khôi lỗ bất quang. Trên thực lực vẫn còn có chút không đủ. Dù cho đi qua khổ chiến giết chết cái này ba cái đối thủ. Chỉ sợ động tĩnh cũng sẽ không nhỏ. Vạn nhất sự máy không dày. Truyền ra tiếng gió đi. Lương Thành biết mình cũng là ăn không ôm lấy đi. Chỗ lấy cứng trọi cứng hiển nhiên không phải cái biện pháp tốt. Đã không thể đối địch. Như vậy thì cái kia dùng trí. Loại chuyện này cũng không thích hợp tìm phụ tá thương lượng. Sau đó tiếp xuống tới một đoạn thời gian Lương Thành cũng chỉ là ngẫu nhiên mới đi nha môn nhìn một chút, bình thường rất ít ra ngoài phủ. Hoa đại lượng thời gian bí mật giám thị Đoạn Vĩ Thành thông phán phủ. Cơ hồ đem trong phủ trên dưới người chờ hoạt động thói quen đều mò cái thông thấu. Lương Thành cả ngày đều đang nghĩ muốn tìm một cái phù hợp cơ hội đem Đoạn Vĩ Thành thế lực nhổ tận. Gốc, nhắc tới cũng xảo, cơ hội này rất nhanh liền chính mình đưa tới cửa. Một ngày này Lương Thành chính ở một bên tu luyện một bên suy nghĩ đối sách. Một bên khác còn tiếp thu tại thông phán phủ bố trí những cái kia con kiến truyền đến tin tức. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến quản gia Lương Thọ thanh âm. Lão gia, ngài trong phòng sao? Lương Thành nghe vậy thu công pháp. Đứng dậy ra khỏi phòng. Hỏi, là Lương Thọ à? Xảy ra chuyện gì sao? Lương Thọ hai tay trình lên một phong lóe ra thanh quang công hàm. Nói ra, đây là thư chủ bộ phái người đưa tới khẩn cấp công hàm. Lão nô không dám trì hoãn. Bởi vậy lập tức cho lão gia đưa tới. Lương Thành thân thủ tiếp nhận công hàm sau gật đầu nói. Làm tốt, Lương Thọ nhìn xem chính mình lão gia không có hắn sự tình. Thì khom người lui ra. Lương Thành quay người trở lại trong phòng. Dựa theo ước định thủ pháp hướng về công hàm đặc biệt năm cái vị trí đưa vào lớn nhỏ không đều năm đạo. Linh khí, cái này phong công văn kiện phía trên thanh quang thì biến mất. Thanh quang biến mất sau công hàm liền thành một phong phổ thông thư tín bộ dáng. Lương Thành nhẹ nhàng xé phong thư ra. Từ bên trong lấy ra một cái truyền tin phù lục nhìn trời ném đi. Cái kia phù lục liền không gió tự cháy lên. Sau đó không trung truyền đến thư đoàn cái kia ngừng ngắt tinh tế thanh âm. Thành chủ, hôm nay truyền tống trận bên kia bẩm báo. Theo Vịnh An Thành tới một cái nhân vật khả nghi. Tu vi của người này tại dung hợp trung kỳ. Hiện tại sau khi vào thành chính hướng thông phán phủ phương hướng mà đi. Tình huống chính là như vậy. Thuộc hạ báo cáo hoàn tất. Sau cùng nội dung là Lưu Ảnh Châu chúng cái này hình người giống như. Thư đoàn tiếng nói sau khi kết thúc. Sau đó lại cái kia thiêu đốt phù lục lại trên không trung hình chiếu ra một cái hình người giống như. Ước chừng chỉ duy trì liên tục hai thời gian ba cái hô hấp thì biến mất. Bất quá cũng đầy đủ để Lương Thành đem hắn diện mạo thấy rõ ràng. Lương Thành hơi vừa nghĩ. Lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Sau đó vận lên động sát thiên mục hướng về hướng cửa thành nhìn qua. Quả nhiên thấy theo Vịnh An Thành đến người kia đang theo lấy thông phán phủ đi đến. Bởi vì Vọng Hải Thành là một cái không đại thành trí. Cho nên cũng không có xe thú có thể dùng. Trong thành lại là cấm bay. Cho nên bình thường tu sĩ nhóm đều là mình sử dụng thao túng pháp thuật tại trong thành bôn tẩu. Thế nhưng là cái này người đại khái là tự trọng thân phận hoặc là thời gian dư giả. Lại không có sử dụng bất luận cái gì thao túng pháp thuật. Chỉ là an bước lấy làm xe. Nhàn nhã chậm rãi hướng về thông phán phủ đi đến. Lương Thành nhận chuẩn phương hướng về sau. Lập tức vận lên xúc địa na di pháp lấy tốc độ nhanh nhất hướng về người kia tiến đến. Một đường lên còn cải biến chính mình ăn mặc cùng hình tượng. Trên đầu còn biến hóa ra một cái đại mũ rộng vành mang theo. Mới đi qua một lát thời gian, Lương Thành rất nhanh liền đi đến người kia trước mặt. Mang theo mũ rộng vành hướng cái kia người cúi đầu liền ôm quyền. Người kia bị bỗng nhiên ở trước mắt xuất hiện Lương Thành giật mình. Hơi có vẻ khẩn trương dừng bước lại. Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới Lương Thành. Lương Thành thân thủ đem che khuôn mặt mũ rộng vành nhẹ nhàng đi lên nhấc lên một chút. Lộ ra sớm đã biến thành thông phán đoạn vĩ thành hình tượng nửa gương mặt. Người tới nhìn đến gương mặt này về sau nhất thời than một hơi. Thấp giọng nói, nguyên lai là thông phán đại nhân. Chấm ngoặc kép, xuyệt, im lặng, trước không cần nói. Nhanh đi theo ta, Lương Thành ngón trỏ tay phải tại bên môi so cái im lặng thủ thế. Sau đó quay người hướng một đầu nhỏ ngõ hẻm trong đi đến. Không cho người kia bất luận cái gì đặt câu hỏi cơ hội. Bởi vì Lương Thành đối đoạn vĩ thành cũng không tính quá quen thuộc. Cũng chính là trong khoảng thời gian này thường xuyên thông qua con kiến thị giác nhìn đến hắn. Thế nhưng là gia hỏa này phần lớn thời gian đều tại oi bức ngồi đấy tu luyện. Cho nên Lương Thành đối với hắn cũng rất khó có tiến một bước dài. Bởi vì lo lắng cho mình bắt trước hắn lúc động tác biểu lộ sẽ ra cái gì chỗ sơ suất. Cho nên Lương Thành cố ý làm đến thần thần bí bí. Tận lực để người kia chú ý lực chuyển rời đến nơi khác đi. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Cái kia người nhất thời hoài nghi là chung quanh xảy ra vấn đề gì. Khẩn trương bốn phía dò xét một vòng. Lại không có nhìn ra tình hình có cái gì không đúng. Cái này là làm sao? Người kia hiển nhiên có chút mê hoặc. Hơi sững sờ một lát. Vẫn là cất bước cùng lên đến. Lương Thành nhìn người nọ không có hoài nghi. Mà chính là đem mình làm đoạn vĩ thành. Liền mang theo hắn hướng về hẻm nhỏ lớn nhất chỗ hẻo lánh đi đến. Người kia ban đầu lúc mặc dù cảm thấy có chút rất là kỳ lạ. Nhưng là cũng không có hoài nghi có trá. Rất nhanh liền bước nhanh đuổi đi lên. Đi tại Lương Thành bên người. Lương Thành cũng không nói chuyện. Tiếp tục hướng hẻm nhỏ chỗ sâu đi tới. Một bên lại đem mũ rộng vành che động sát thiên mục mở ra. Bốn phía quét một vòng xác định không ai có thể nhìn đến chính mình. Liền dừng bước lại. Nói khẽ. Người lại đưa lỗ tai tới. Người kia không nghi ngờ gì. Lập tức nghiêng lỗ tai tiến đến Lương Thành bên miệng. Lại nghe được đối phương nhẹ nhàng cười nói. Người mắc lửa. Nghe lấy lại không giống như là đoạn vĩ thành thanh âm. Người kia giật mình, còn chưa kịp làm phản ứng gì. Chợt cảm thấy chính mình trên đỉnh đầu bị vỗ nhẹ nhẹ một cái. Sau đó mắt tối sầm lại, thì cái gì cũng không biết. Lương Thành cấp tốc đem đã hôn mê người kia thu vào tiểu thế giới. Sau đó đi vào hẻm nhỏ chỗ sâu một cái không người nơi hẻo lánh. Phân ra ma thân chui vào tiểu thế giới. Không khách khí chút nào đem người tới cẩn thận siêu hồn một trận về sau. Lại một mồi lửa đem hắn hóa thành cho bụi. Ma thân ra tiểu thế giới. cùng linh thân hợp làm một thể về sau. Nhất thời đem tình huống đều toàn bộ nắm giữ. Nguyên lai lần này theo Vĩnh An Thành truyền tống tới tên người gọi Thôi Hoành. Là tam hoàng tử Hô Duyên Sán trong phủ một tên tín sứ. Thường xuyên đến Vọng Hải Thành truyền tin. Đã quen thuộc, cùng Đoạn Vĩ Thành cũng quen biết. Lần này tới Vọng Hải Thành chủ muốn là hồi phục cái kia hai tên sát thủ Phùng Liễu cùng Trác Cảnh. Thiên báo cáo, gọi Phùng Liễu ngay tại thông phán phủ an tâm dưỡng thương. Không cần vội vàng hồi Vĩnh An Thành. Đợi Phùng Liễu thương thế khôi phục về sau. Sẽ cùng Trác Cảnh Thiên hai người lại tìm cơ hội đi chấp hành nhiệm vụ. Ám sát Lương Thành. Đến mức Lương Thành cái này vị thành chủ có thể sẽ toàn thành điều tra chuyện này. Tam hoàng tử Hô Duyên Sán cũng làm ra chỉ thị. Để bọn hắn không cần lo lắng. Bởi vì đã để Thôi Hoành mang đến hai cái cao giai ẩn thân phù lục. Một khi kích phát, có thể duy trì ẩn thân trạng thái chỉ ít hai canh giờ. Đủ né qua điều tra. Nhắc tới cũng thú vị. Thôi Hoành trên thân đồ vật sau cùng toàn bộ đều tiện nghi Lương Thành không cần nhiều lời. Hắn mang đến cái này hai cái ẩn thân phù lục lại gây nên Lương Thành hứng thú. Bởi vì Lương Thành liếc mắt liền nhìn ra cái này hai cái phù lục cũng là Thiên Cương Viện đặc chế. Tàng hình phù, đồng thời cái này hai cái phù lục vẽ thủ pháp còn để Lương Thành có một loại đặc biệt cảm giác quen. Thuộc thụ. Vừa nhìn liền biết xuất từ ngoại viện Bạch Nguyên Khánh Bạch giáo viên chi thủ. Rốt cuộc năm đó Lương Thành tại Thiên Cương ngoại viện thời điểm. Thế nhưng là tốn không ít linh thạch đi nghe Bạch giáo viên giảng bài. Lương Thành nghĩ thầm, không nghĩ tới Bạch giáo viên lão gia hỏa này nhìn đến còn đối ngoại bán ra tàng hình phù kiếm lấy. Linh thạch đây, đây thật là biết cách làm giàu. Bất quá nghĩ lại. Cảm thấy cái này cũng có thể là tam hoàng tử mở miệng hướng hắn đòi hỏi. Lão gia hỏa này chưa hẳn dám kiếm lấy tam hoàng tử linh thạch. Rốt cuộc một cái ngoại viện giáo viên. Đó là không thể trêu vào các hoàng tử. Bất quá Thôi Hoành lần này được phái tới truyền tin. Ngược lại để Lương Thành nhìn đến một cái cơ hội. Cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được. Lương Thành trong đầu một cái nho nhỏ kế hoạch dần dần thành hình. Cảm giác phía trên cũng không tệ lắm. Chẳng những có 7-8 phần hy vọng có thể được đến thông. Đồng thời liền tính toán hoa thất bại Lương Thành tự thân cũng sẽ không có tổn thất gì. Lương Thành mặt lộ vẻ mỉm cười. Dần dần biến thành Thôi Hoành hình tượng. Lại hắng giọng, tự nhủ nói mấy câu. Xác nhận không sai hiện tại chính mình ngôn hành cử chỉ cùng nói chuyện phát âm đều cùng cái kia. Thôi Hoành hoàn toàn nhất trí. Lúc này mới cất bước đi ra đầu kia ngõ hẹp, hướng về thông phán Đoạn Vĩ Thành đại nhân phủ đệ chậm rãi đi đến. Chậm rãi từ từ bộ dáng cùng lúc trước Thôi Hoành cử chỉ không khác nhau chút nào. Bất quá Lương Thành biến thành Thôi Hoành nhìn như nhàn nhã. Trên thực tế ngay tại nhất tâm nhị dụng, trong đầu hiện lên bố trí tại thông phán phủ những cái kia con kiến truyền đến hình ảnh. Một mặt tìm kiếm lấy thông phán phủ mấy cái kia nhân vật mấu chốt hiện tại vị trí. Đầu tiên cái kia Phùng Liễu nằm tại giường nằm phía trên liệu thương. Cũng sẽ không khắp nơi đi lại. Như thế rất dễ dàng xác định. Lần Đoạn Vĩ Thành cũng tại hắn gian phòng của mình nhíu mày tự hỏi cái gì. Lương Thành cũng tạm thời không để ý tới. Còn lại vị kia kết đan tu sĩ Trác Cảnh Thiên lại tại trong hoa viên mặt mũi tràn đầy buồn bực ngồi. Đấy, tựa như là lại thụ cái tính khí kia táo bạo đạo lữ uất ức khí. Không chỗ phát tiết, đành phải một mình tại trong hoa viên dưới hòn non bộ ngồi đây. Chậm rãi bình phục chính mình tâm tình. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.